Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2522, An Old Story, một câu chuyện cũ. Ngươi đây rồi, ngồi trên một chiếc ghế nhựa trong một quán bar dựng tạm tồi tàn. Sunny mỉm cười, không có khách hàng nào khác dưới tấm bạt mỏng manh và cũng chẳng có gì lạ. Với cơn mưa ngày càng nặng hạt và gió ngày một lạnh hơn. Hầu hết cư dân thành phố Mirat đều đang co ro ở nhà. Số còn lại thì đang trong quá trình sơ tán khỏi các khu vực bị ngập. Nên họ có những việc quan trọng hơn là dừng chân ở một quán ăn rẻ tiền giữa một đêm giông bão. Ngay cả những gã say xỉn thường ngày cũng chẳng thấy đâu. Tuy nhiên, Sunny không hề ngạc nhiên khi thấy tấm bạt cửa được kéo ra khi có ai đó bước vào từ màn mưa. Người đàn ông liếc nhìn quanh căn lều trống rỗng, rồi mỉm cười dễ chịu với cậu. À, ngươi đang đợi à? Thật đau lòng khi thấy mình đã trở nên dễ đoán đến thế. Kéo một chiếc ghế nhựa, Mordred ngồi đối diện Sunny và cởi mũ. Những giọt nước rơi xuống từ mái tóc. Hắn vuốt ngược tóc ra sau, run lên vì lạnh trong chiếc áo khoác sờn cũ. Sunny chỉ vào một chai sâu du chưa mở đặt trên bàn giữa họ. Đây, uống ấm người đi. Mordred làm theo, rồi nhìn cậu tò mò. Ngươi không uống à? Sunny mỉm cười thân thiện. Lần cuối ta say, ta đã giết một người. Vì vậy, nụ cười của cậu nở rộng thêm một chút. Ta nghĩ nếu có định giết ngươi, ta thà làm điều đó khi đầu óc minh mẫn. Ngươi biết đấy. Để tận hưởng trọn vẹn quá trình, Mordred bật cười khúc khích và tự rót cho mình một ly, rồi uống cạn trong một hơi. Vậy làm sao ngươi biết ta sẽ tìm đến ngươi lần nữa? Sunny dừng lại vài giây, rồi nhún vai, rõ ràng quá mà, dù gì thì, chúng ta đang giữ bản thể khác của ngươi, ngươi sẽ muốn lấy lại hắn bằng mọi giá, kẻo Morgan thực sự kết liễu hắn. Cậu ngả người ra sau và thở dài. Tất nhiên, ta không thực sự biết người sẽ chọn theo ai, ta hay Effie. Nhưng ta có linh cảm đó sẽ là ta. Mordred quan sát cậu một lúc, rồi nhún vai, khá sắc sảo. Ồ, ta thấy ngươi đã đến thăm trợ lý của gã kia trước đó. Ta hy vọng ngươi đã có được những gì mình muốn từ hắn. Sunny gật đầu. Có chứ, có chứ. Giờ ta biết ai đang cố giết chúng ta rồi. Mordred nhướng mày. Thật sao? Nhanh vậy. Sunny cười khúc khích. Chà, ta có một hai lợi thế khi phá vụ án này. Cậu liếc đi với vẻ mặt tiếc nuối. Thật ra, việc xác định gã trợ lý là kẻ phản bội đã liên tục tuồn thông tin nhạy cảm cho kẻ chủ mưu cũng không khó lắm. Vào ngày xảy ra vụ ám sát đầu tiên, Mordred đã ngẫu hứng thay đổi kế hoạch, nhưng lịch trình và lộ trình của hắn vẫn bị rò rỉ. Chuyện tương tự đã xảy ra ngày hôm qua. Vậy, ai có quyền truy cập tức thì vào thông tin đó trong cả hai trường hợp? Thực ra là hai người, tài xế và trợ lý. Tình cờ là, gã trợ lý đã lái xe cho Mordred ngày hôm qua, nên hắn là nghi phạm duy nhất còn lại. Mordred nhăn mặt. Ngươi biết không, nghe ngươi gọi gã đó là Mordred thật khó chịu, thậm chí là xúc phạm. Ta không chấp nhận. Sunny nhìn hắn chằm chằm vài giây. Chà, ráng chịu đi, cậu ngả người ra sau. Dù sao thì, gã trợ lý có một vài thông tin, nhưng không phải tất cả. Moi chúng ra khỏi hắn không quá khó, và sâu chuỗi mọi thứ lại cũng không quá khó. Không phải vì ta là một thám tử thiên tài, mà bởi vì ta biết nhiều hơn những người trong thành phố này biết. Cậu thở dài, trong câu chuyện mà Castellan, quản lý thành phố, đã dựng nên này, mối liên hệ giữa các nạn nhân của kẻ hư vô là gì? Chúng ta, những vị khách không mời, phù hợp với nó ở điểm nào? Ai muốn giết Mordred? Và quan trọng nhất, tại sao lại là bây giờ? Tất cả là một mớ hỗn độn, và việc tìm ra thứ kết nối tất cả lại với nhau không hề dễ dàng khi mới nhìn vào. Ồ, nhưng tất cả đều có mối liên kết. chỉ là theo một cách bất ngờ thôi. Mordred mỉm cười, xem ra ngươi đã thực sự có một nghi phạm trong đầu rồi. Sunny gật đầu, đúng vậy, nhưng, xin lỗi vì làm ngươi thất vọng, đó không phải một kẻ thú vị đâu. Thực tế, đó là ứng cử viên nhàm chán nhất, cũng là kẻ rõ ràng nhất. Người mà ai cũng sẽ nghi ngờ ngay từ đầu, đó là chủ tịch hội đồng quản trị. Phản ảnh của người chú, bác, đã chết của ngươi, mà đó, Mordred có vẻ hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên, không thể biết sự ngạc nhiên của hắn là thật hay hắn đã biết câu trả lời từ trước. Chú yêu quý ư, thật nham hiểm, ai ngờ ông ta lại âm mưu chống lại chính cháu trai mình. À mà, đó là một câu chuyện cũ như chính thế giới này vậy. Một người chú bị xem thường âm mưu lật đổ một hoàng tử cao quý. Một cuộc tranh giành quyền lực đơn giản. Khá sáo rỗng, Sunny lắc đầu, đúng là Madoc, nhưng tranh giành quyền lực ư? Không, rốt cuộc, quyền lực sẽ chỉ trở về tay anh trai ông ta nếu Mordred chết. Vì vậy, ông ta có một động cơ khác. Ông ta đang cố gắng chôn vùi tội lỗi của chính mình một cách tuyệt vọng. Cậu quan sát Mordred tự, rót thêm sâu du với ánh mắt ghen tị, rồi liếc đi, manh mối ta cần kéo để nhận ra sự thật không phải là người mà Madoc cố bịt miệng, mà là thời điểm của tất cả. Và vì thế, ta chỉ cần lấy chi tiết về những gì Mordred đã làm trong vài ngày qua từ trợ lý của hắn. Vậy, ngươi có muốn biết điều gì đã châm ngòi cho tất cả những chuyện này không? Có phải chính sách của hắn không? Cuộc xung đột lợi ích về tương lai của tập đoàn Valor? Hay là một âm mưu chính trị nào đó? Sunny lắc đầu với một nụ cười thích thú đen tối. Không, tất cả là vì Mordred bất ngờ quyết định thực hiện các biện pháp phòng chống lũ L ụt trong thành. Phố, Mordred nhướng mày. Mà đó muốn thành phố chịu thêm thiệt hại do N gập lụt để thổi phồng các con số trong các hợp đồng. Sửa chữa mà Valor Construction, công ty xây dựng Valor, sẽ nhận được sau khi lũ lụt kết thúc. Sunny lại lắc đầu, không hẳn, nhưng nó có liên quan đến Valor Construction. Đó là nơi các bộ xương được chôn giấu, đang được chôn giấu, thực ra... và sẽ được che giấu một cách hoàn hảo nếu không phải vì Mordred đột nhiên ném một cái cờ lê vào kế. Bằng cách yêu cầu Valor Construction huy động lực lượng trước lũ lụt, hắn đã vô tình cho mình một lý do để xem xét kỹ lưỡng hơn. Cậu thở dài, lý do Madoc đang cố giết Mordred là vì Mordred chắc chắn đã nhận thấy một sự khác biệt nhỏ trong các con số do Valor Construction trình bày trong báo cáo về các nỗ lực phòng chống lũ lụt và đã ra lệnh tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện. Sunny mỉm cười tiếc nuối. Đúng như người ta nói. Ta đoán vậy. Làm ơn mắc oán. Mordred bật cười khúc khích. Ồ, ta không biết nữa. Cá nhân ta không nổi tiếng vì làm việc tốt. Hắn dừng lại một giây rồi hỏi. Vậy điều mà chủ tịch hội đồng quản trị đang cố gắng che đậy một cách tuyệt vọng là gì? Sunny nhún vai, còn gì khác nữa? Tham ô, cậu im lặng một lúc, rồi liếc về phía bác. Tuy nhiên, không phải bản chất của việc tham ô là quan trọng, mà là ông ta đã tham ô quỹ từ đâu? Dự án lớn cuối cùng của Valor Construction, việc khôi phục con đập phía bắc. Sunny thở dài. Điều đó sẽ chẳng thành vấn đề, nếu không phải vì những cơn mưa lớn bất thường này. Vì chúng, con đập phía bắc sẽ không trụ nổi. Cậu liếc nhìn Mordred với vẻ mặt trung lập. Thành phố Mirat sắp bị nhấn chìm. Hết chương.